Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, mùa lệ châu hoa. Bất quá nêu rừng rậm có thể cùng Bắc Hải sa mạc không giống nhau. Tần Phong cũng không dám trực tiếp khởi động đám mây số. Lúc trước công kích Tần Phong kên, thực lực nhưng là ở C đoạn đâu. Tần Phong chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Cũng may hắn tốc độ rất nhanh, toàn lực chạy đi nói. Bất quá là hơn một giờ thời gian, liền có thể đến. Hoa hoa hoa, siêu siêu, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Cũng không biết là lá cây tiếng va chạm âm, còn là dã thú xuyên toa thanh âm. Một tiểu đội đang ở tu sửa năng lực giả, đột nhiên như có cảm giác quay đầu. Chào, người vừa mới nhìn đến có một bóng người đi qua sao? Người đang mộng ban ngày sao? Ngu xuẩn, không có gì cả, không nên suy nghĩ bậy bạ, nhanh lên một chút ăn, lập tức liền muốn chiến đấu. Đám người này không chút nào biết, thật có một cái bóng, ở bên cạnh bọn họ đi qua, chính là Tần Phong, nơi này đã tiếp cận nêu rừng rậm biên giới, thậm chí gặp phải đội ngũ, cũng theo E đoạn biến thành F, đám người này thực lực đều vô cùng thấp. Cái này cũng đại biểu, cự ly thự quang trấn càng ngày càng gần. Rất nhanh, Tần Phong thấy một cái thẳng tắp đường cái. Này đường cái hiển nhiên là người làm thành lập, đồng thời thế hệ này, đã coi như là an toàn khu. Tần Phong khoát tay, thả ra ngân quang thiểm điện, huyền phù hệ thống phát động, điều khiển chiến xa thuận đường cái tiến lên. Bất quá đi tới 5 phút, Tần Phong liền thấy một cái trấn nhỏ đường nét. Cùng Tần Phong sở tại địa phương gặp phải trấn nhỏ bất đồng. Cái trấn nhỏ này, thật sự là quá đẹp. Giống như là trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên. Ngoài thành một vòng sông hộ thành. Trấn nhỏ thành tường dĩ nhiên đều là đầu gỗ thành lập. Mặt trên còn bò vô số đằng mạn. Không chỉ như thế, này thôn trấn ở trong. Dĩ nhiên còn có một viên đại thụ che trời. Đại thụ ước chừng 50 mét cao. Tán cây tựa hồ sen vào đám mây ở trong như nhau. Không chỉ như thế, cây này mọc trên nhánh cây, thậm chí thành lập từng ngọn phòng nhỏ. Dĩ nhiên còn có người ở mặt trên ở lại. Hơn nữa, này đại thụ tản mát ra C đoạn khí tức, là một loại biến dị thực vật. Bất quá Tần Phong biết, cây đại thụ này là thự quang trấn trấn trưởng, một gã C đoạn mộc hệ dị năng giả thúc dục hóa đi ra. Coi như là này trấn trưởng khế ước sinh vật đi. Tần Phong xe, mở hướng thôn trấn ở trong. Bởi vì xe xa hoa, lại là chưa từng thấy qua nhãn hiệu. Rất nhiều người nhìn về phía chiếc xe này. Thậm chí huýt sáo lên. Lọt vào trong tầm mắt, đều là từng cái thân thể cao lớn người. Màu vàng kim tóc, màu xanh lam con người. Cũng có nước sơn da đen. Nhân chủng đã biến đến rất bất đồng. Tần Phong ở trên xe hướng nhìn bốn phía, rất nhanh tìm đến mục tiêu. Thự quang trấn không thiếu nhất chính là biến dị thực vật điếm. Ở Duyên Dương hoặc là Bắc Hải, phải là linh thảo điếm. Tần Phong dừng xe, ánh mắt ở trống đạn cửa sổ bên trong bày ra thực vật trên rơi liếc mắt. Lúc này mới đẩy cửa đi vào, lục lạc tiếng vang lên. Cửa hàng bên trong, một trung niên nhân nhìn về phía Tần Phong. Hoan nghênh quang lâm. Nga, dĩ nhiên là một cái người da vàng. Ngươi có cần gì không? Ngươi nhìn lên còn muốn một cái vị thành niên hài tử. Người nọ trong giọng nói mang lên một ít khinh thường, ta muốn mua lệ châu hoa. Tần Phong không có mở miệng, mà là trực tiếp thả ra ý thức lực, nói ra chính mình tư tưởng. Phải biết rằng, loại hành vi này, là dị thú đều có thể sẽ dùng. Tần Phong cũng không phải sẽ không nói phương Tây nói. Sống lại trước đến A đoạn. Thậm chí cũng là một cái rong binh vương. Tần Phong bước chân đạp biến thế giới các nơi. Cộng thêm Tần Phong lúc đó mặc dù không có dị năng hạch tâm. Thế nhưng ý thức lực nhưng là cực mạnh. Học tập một môn ngôn ngữ. Dùng không bao lâu. Bất quá hắn hiện tại. Cũng coi như cho đối phương một hạ mã uy. Như vậy mạnh ý thức lực áp bách. Cũng xác thực làm cho đối phương cả kinh. Được rồi, đẹp trai tiểu tử, người muốn lệ châu hoa giọt nước mắt sao? Cần bao nhiêu ml? miễn phí tặng ngươi một cái thủy tinh bình nước hoa. Làm sao? Tần Phong cười nhạt, chỉ bệ cửa sổ bên cạnh Lệ Châu Hoa nói rằng, ta thu cái này, 50 năng nguyên một cái. Người nọ sửng sốt, sau đó cẩn thận hỏi, ngài ý tứ là, người đều muốn, này thương nhân bệ cửa sổ trên, nhưng là bày ra hơn 20 chậu Lệ Châu Hoa. Kỳ thực những cái này cũng không phải chính hắn, mà là một ít người lấy tới gửi bán. Dù sao Lệ Châu Hoa sống mới có thể đáng giá. Thế nhưng đem thứ này đặt ở nơi ở, chờ bị đập phá thủy tinh trộm đi đi. Ai cũng không khả năng chuyên môn lưu lại trông giữ. Nếu như một hơi bán đi những cái này Lệ Châu Hoa, lão bản này, tất nhiên là kiếm. Tần Phong không nói gì, trong tay khẽ đảo, một cái túi xuất hiện tại Tần Phong trong tay, sau đó rơi vào trên quầy. Lão bản kia vội vã cầm lên, bên trong, quả nhiên đều là một lập phương cm trong suốt sáng long lanh trạng thái cố định năng lượng thể. Cũng chính là năng nguyên, cùng Tần Phong ở tiền tệ giá trị so sánh, là 10.000. Phương Tây bên này, càng thích dùng nguồn sinh lực giao dịch, bên này nhân số ít, hay bởi vì hoàn cảnh địa lý vấn đề, rất khó vượt qua, cầu thông lên không có phương tiện. Trên máy truyền tin tiền tệ giá trị không đáng tin. Huống chi, Thự Quang trấn đã coi như là cao cấp trấn nhỏ. Thương nhân kia kiểm lại một chút năng nguyên. Số lượng vừa vặn là bệ cửa sổ trên những Lệ Châu Hoa đó giá thu mua. Người này trước mắt híp một cái. Mở miệng nói, cái giá tiền này không đúng. Ta chỗ này Lệ Châu Hoa, nhưng là phải 55 năng nguyên. Cố định lên giá coi như là bản lĩnh. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực bỗng nhiên hóa thành khổng lồ uy áp, thú hoàng ý thức lực, nhất thời bộc phát ra, ngươi tin hay không, ta tại đây tể ngươi, dễ như trở bàn tay. Người kia sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi lên cái ghế, thậm chí tại trong sợ hãi, hù dọa tè ra quần, người này chỉ là trông coi cửa hàng, thế nhưng cũng có ép đạn thực lực, phía sau tự nhiên cũng có chỗ dựa. Bằng không cũng sẽ không lớn lối như vậy. Đáng tiếc ngày hôm nay, hắn đá đến tấm sắt. Tần Phong hiển nhiên không phải hắn có thể khi dễ đối tượng. Còn không đem đồ vật cho ta lấy ra. Tần Phong nói rằng, là, a thượng đế, khách hàng chính là thượng đế. Ngài chờ, trung niên nhân này tè ra quần đem Lệ Châu Hoa hợp kiếng chống đạn ở trong lấy ra. Giao cho Tần Phong, Tần Phong khoát tay. Những cái này Lệ Châu Hoa tất cả đều tiến vào võ thần mộ ở trong đi. Một hơi mua 20 chậu, cũng bất quá là 1.000 vạn mà thôi. Tần Phong muốn mua, cũng không phải là 20. Nếu như có thể, Tần Phong muốn thu mua cái 20 vạn chậu, cũng bất quá là 1.000 ức mà thôi. Tần Phong trước khi tới, đã đem chính mình tài chính đổi thành năng nguyên. Thật đúng là đổi 1.000 ức. Tần Phong đi ra nhà này Linh Thảo Điếm. Lái xe rời đi, đi tiếp một nhà, chỉ là, bị dọa đến tè ra quần người. Nhưng ở Tần Phong sau khi rời khỏi, gọi thông máy truyền tin. Boss, ta phát hiện một cái dê béo. Có lẽ ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Trung niên nhân này trên mặt, hiển nhiên đều là hiểm ác đáng sợ tiếu ý. Tần Phong tốn hao một ngày thời gian, toàn bộ Thự Quang trấn chuyển động. Cuối cùng dĩ nhiên chỉ mua được 1.000 chậu Lệ Châu Hoa. Bất quá hắn đến là nghe được một cái hữu dụng tin tức. Lệ Châu Hoa làm đặc sản, sớm đã thống nhất quy mô trồng trọt. Địa phương ngay Thự Quang trấn cánh bắc, nên là cùng nơi trồng trọt trồng chung một chỗ. Như thế cũng có thể phòng ngừa dị thú tiến công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.